Nhan Tịch hơi dao động. Cô bé thật sự rất thích chiếc điện thoại này, không hề quan trọng chuyện giá cả. Các bạn thân mến, như vậy là trong tập 15 này thì Nhan Thịnh Vũ cũng đã theo chân Thẩm Thanh Lan để mà giải thích cho sự hiểu lầm giữa hai người. Và cũng đồng thời trong tập 15 này thì Nhan Tịch và Thẩm Thanh Lan đã vô tình gặp nhau ở Hàng Châu. Và liệu thì trong tập 16 và những tập kế tiếp thì sẽ có những tình huống gì chờ đón quý thính giả chúng ta thì tuyệt đối đừng bỏ lỡ nhé. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh Nghe Truyện Đêm để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn cũng như những tình huống vô cùng ly kỳ hơn nữa của Mật Ngọt Hôn Nhân nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.